Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tới tìm bọn họ tăng nhân nói là Phật tử thỉnh bọn họ, nhưng bọn họ ba người lại không có bị đưa tới Thiền Tông, mà là bị đưa tới một tòa cô sơn phía trên rừng trúc tiểu trúc. Bên trong này rừng trúc tiểu trúc đơn giản đến gần như đơn sơ, ngạnh muốn khen nói cũng chỉ có thể nói là có vài phần dã thú. Kia tăng nhân lại nói đây là Phật tử nơi kia. Tăng nhân phảng phất là nhìn ra bọn họ nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích nói. Phật tử tuy là Thiền Tông đệ tử, nhưng bình thường là không được Thiền Tông. Thiền Tông rốt cuộc việc nhiều ồn ào, bất lợi với Phật tử thanh tu. Hơn nữa Phật tử ở nơi này, ly các tín đồ cũng càng gần một ít. Kia tăng nhân nói cho hết lời, rừng trúc tiểu trúc đã gần ngay trước mắt. Một cái khác thanh y tăng nhân từ nhỏ trúc trung đi ra. Thanh y tăng nhân địa vị hẳn là cao một chút, dẫn bọn hắn tới cái kia tăng nhân vừa thấy thanh y tăng nhân liền chiều hắn tạo thành chữ thập hành lễ, ngữ khí cung kính nói. Sư huynh, này ba vị thí chủ ta mang đến, liền giao cho ngài. Thanh y tăng nhân ôn hòa gật gật đầu, mà Tần Phất tập trung nhìn vào mới phát hiện, này thanh y tăng nhân cư nhiên vẫn là cái người quen. Đúng là cái kia ở cửa thành khi nhắc nhở bọn họ xem trọng tiểu đồ đệ tăng nhân. Không nghĩ tới hắn cư nhiên vẫn là Phật tử bên người người. Tần Phất có chút kinh ngạc nâng nâng mi, thanh y tăng nhân quay đầu, tựa hồ cũng là có chút kinh ngạc, lại cười nói. Nhị vị đạo lữ, vị này tiểu thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hắn câu kia, đạo lữ, vừa ra khỏi miệng, Tần Phất bay nhanh ngó Thiên Vô Tật liếc mắt một cái. Thiên Vô Tật sắc mặt cũng chưa biến một chút, tựa hồ là căn bản không phản ứng lại đây hắn nói gì đó. Tần Phất nhanh chóng thu hồi tầm mắt, thấp thấp khụ một tiếng, ngẩng đầu khi lại sắc mặt như thường cười nói. Vị này pháp sư nói đùa, vị này chính là ta bạn bè, vị này chính là tiểu đồ. Nàng nói thời điểm bằng phẳng, làm người nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Thanh y tăng nhân nghe vậy trên mặt hơi hơi toát ra xin lỗi thần sắc, chắp tay trước ngực xin lỗi nói. Tiểu tăng thất lễ, nhưng vị này thí chủ cũng không cần kêu ta pháp sư. Tiểu tăng tu hành nông cạn, đảm đương không nổi cái này xưng hô, vài vị xưng hô ta vì kiến không là được. Nhưng hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền ở Phật tử bên người hiệu lực, thoạt nhìn địa vị cũng không thấp, sao có thể. Tu hành nông cạn, Tần Phất đã kêu thanh, kiến không pháp sư, kiến không hơi hơi bất đắc dĩ, xoay người dẫn bọn hắn đi vào rừng trúc tiểu trúc. Tần Phất tản bộ đuổi kịp, không nhanh không chậm hỏi. Xin hỏi kiến không pháp sư. Phật tử kêu ta chờ thêm tới nhưng có gì chỉ bảo. Kiến không thanh âm xin lỗi nói. Cái này tiểu tăng cũng không biết. Mới vừa rồi ta mới vừa nhận được Phật tử truyền tin. Nói đem tháp cao thượng ba vị thí chủ thỉnh đến rừng trúc tiểu trúc tới. Cụ thể cái gì nguyên do Phật tử vẫn chưa báo cho với ta. Bất quá Phật tử giảng kinh còn có nửa canh giờ liền sẽ kết thúc. Vài vị không ngại trước tiên ở tiểu trúc chờ thượng một lát. Kiến không nói không nên lời nguyên do. Cũng ở Tần Phất dự kiến bên trong. Bất quá Tần Phất đoán nói cũng có thể đoán ra cái đại khái tới. Phật tử tìm bọn họ, không ngoài mấy cái lý do. Hoặc là vừa rồi Tần Phất kia liếc mắt một cái làm Phật tử nhìn ra chút cái gì. Hoặc là Tần Phất tu vi làm Phật tử có điều phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là, nếu là Phật tử lại thần thông quảng đại một chút, hắn nói không chừng đã là nhìn ra thân phận của nàng. Hoặc là phát hiện bọn họ trên người mang theo kia viên Phật châu. Tần Phất như suy tư gì, lúc này thấy không pháp sư đưa bọn họ mang vào một gian trúc ốc bên trong, xin lỗi nói. Tiểu trúc đơn sơ, tổng cộng liền tam gian trúc ốc, đây là bình thường Phật tử thanh tu địa phương, ba vị tại đây hơi làm chờ đợi, ta đi Phật tử bên kia xem một cái. Tần Phất tự nhiên là gật đầu, kiến không thấy thế đứng dậy hành lễ, chuẩn bị rời đi. Mà nhưng vào lúc này, vừa rồi toàn bộ hành trình không rên một tiếng Cơ Giản Minh đột nhiên tay mắt lanh lẹ bắt được kiến không tăng y tay áo, gắt gao bắt lấy, không cho đi. Kiến không kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía kia nhóc con, lại một chút cũng không có vì hắn đột nhiên thất lễ mà tức giận, mà là ôn thanh hỏi. Vị này tiểu thí chủ chuyện gì? Một bên, Tần Phất cơ hồ đồng thời để thanh cảnh cáo nói. Cơ Giản Minh lại đối Tần Phất mắt điếc tai ngơ. Trên mặt mang theo một chút hơi sợ hãi cùng mê mang thần sắc, há mồm dùng cổ ngữ hỏi. Các người muốn bắt ta làm hòa thượng sao? Không nghe hiểu cổ ngữ kiến không vẻ mặt mờ mịt, Nghe hiểu cổ ngữ, Tần Phất vẻ mặt một lời khó nói hết. Nàng nói là này nhãi ranh dọc theo đường đi như thế nào như vậy thành thật, lúc này lại đột nhiên quấy rối, nguyên lai là vừa rồi tháp cao thượng bọn họ nói giỡn nói. Chộp tới làm hòa thượng, câu nói kia, tiểu tử này cơ nhiên thật sự, bọn họ dọc theo đường đi nói chuyện với nhau kia tiểu tử phòng chừng hơn phân nửa cũng chưa nghe hiểu, trách không được hiện tại như vậy sợ hãi. Tần Phất không khỏi bật cười, mà bên kia, Cơ Giản Minh trông thấy không nghe hiểu, bỗng nhiên phản ứng lại đây, dùng hắn có thể nghe hiểu nói lại hỏi một lần. Các ngươi là muốn bắt ta làm hòa thượng sao? Lần này Kiến không nghe hiểu, nhưng hắn biểu tình lại càng thêm mờ mịt. Chộp tới làm hòa thượng có ý tứ gì? Vì cái gì vị này tiểu thí chủ mỗi cái tự hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng liền ở bên nhau lại không biết có ý tứ gì? Hai người hai hai tương vọng, mắt to chừng mắt nhỏ, cụ là vẻ mặt mờ mịt. Tần Phất thấy tình thế không đúng, lập tức một bàn tay đem Cơ Giản Minh ôm lên một bàn tay bưng kín kia tiểu tử thúi miệng, một bên còn ý đồ đem trường hợp này cấp viên qua đi. Kiến không tựa hồ còn muốn hỏi hai câu, chộp tới làm hòa thượng, là có ý tứ gì, bị Tần Phất phát hết óc cấp lừa gạt qua đi. Nàng có thể nói cho hắn có ý tứ gì sao? Nàng đương nhiên không thể, thật vất vả, Kiến không đi rồi. Tần Phất không nói hai lời nắm lên Cơ Giản Minh liền bắt đầu tấu. Nàng rõ ràng vô dụng bao lớn sức lực, kia tiểu tử lại gào cùng giết heo không có gì hai dạng, một bên kêu nàng nữ ma đầu, một bên kêu trời vô tật tên, ý đồ làm hắn cứu người. Thiên vô tật ôm cánh tay đem cái này không lớn trúc ốc nhìn chung quanh hai lần, chính là không xem hắn. Chờ Tần Phất rốt cuộc đánh đủ rồi, Cơ Giản Minh tránh ở phòng một góc ủy khuất khuất. Tần Phất đi tới Thiên Vô Tật bên người. Nàng nguyên bản cho rằng Thiên Vô Tật chỉ là tùy tiện nhìn một cái, lúc này lại thấy hắn chính rất có hứng thú nhìn trúc ốc một bức họa. Tần Phất đi theo nhìn qua đi, đó là một bộ nồng đậm rực rỡ tranh thủy mặc, hội họa phong cách cùng bắc cảnh hoàn toàn bất đồng, phối màu cực kỳ diễm lệ, phong cách lại càng tiếp cận với tả thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia vốn là một bộ Phật Đà chịu khổ đồ. Là Phật tông điển tịch tương đối thường thấy cũng tương đối kinh điển cảnh tượng, thông thường 10 cái Phật tu trong tông môn có 7 cái đều sẽ treo lên như vậy một bức họa, thường thấy đến chẳng sợ Tần Phất cái này không như thế nào tiếp xúc quá kinh Phật người cũng có thể liếc mắt một cái nhận được. Nhưng trước mắt này phúc Phật Đà chịu khổ đồ lại rất là không giống nhau. Tầm thường Phật Đà chịu khổ đồ càng cường điệu với đối Phật Đà miêu tả, thông thường đều là Phật Đà thánh khiết cao quý, nhan sắc diễm lệ. Mà tiêu quỷ mặt mày khả ố, phối màu cũng lấy than trì là chủ, càng có vẻ Phật Đà trách trời thương dân, ác quỷ ích kỷ xấu xí. Nhưng trước mắt này phúc Phật Đà chịu khổ đồ, Phật Đà khuôn mặt mơ hồ, phối màu càng thiên hướng nhạt nhẽo, tiêu quỷ lại toàn thân đỏ đậm bắt mắt, càng là đem kia mặt mũi hung tợn hình tượng khắc họa nhập mộc tam phân. Nhạt nhẽo mơ hồ Phật Đà, nồng đậm rực rỡ ác quỷ. Hai tôn nhau lên sấn dưới. Kia hỏa thượng trách trời thương dân Phật Đà đột nhiên liền có vẻ không chân thật lên, Phật Đà trên mặt từ bi tươi cười phảng phất bị bịt kín một tầng đám sương, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại hư ảo phảng phất là chúng sinh muôn nghìn ảo tưởng giống nhau. Mà cùng này so sánh với, kia nồng đậm rực rỡ ác quỷ lại có vẻ như thế chân thật, chúng nó nhan sắc diễm lệ, thần thái dữ tợn, rõ ràng dây dưa chính là Phật Đà, nhưng người đứng xem qua đi thời điểm. Lại phảng phất là tùy thời đều có thể bị kia họa trung ác quỷ kéo vào địa ngục, lệnh người trong lòng run sợ. Tần Phất không hiểu họa, nhưng này phó họa liếc mắt một cái xem qua đi. Tần Phất chỉ cảm thấy này họa trung Phật Đà căn bản chính là chúng sinh muôn nghìn xa xôi không thể với tới ảo tưởng biến thành, mà kia ác quỷ mới là tùy thời tùy chỗ đều có thể đưa bọn họ kéo vào địa ngục đồ vật. Tần Phất nhịn không được nói, hảo sắc bén bút pháp, đây là ai họa? Thiên vô tật cho nàng chỉ họa chung một góc không chút nào thu hút con dấu. Khô Vinh, Phật tử Khô Vinh, này cư nhiên là Phật tử sở họa. Tần Phất vẻ mặt kinh ngạc, Ngọc Đài thượng Phật tử thánh khiết thương xót đến giống như nhân gian thật Phật. Tần Phất cảm thấy chẳng sợ có người chỉ vào hắn nói đây là Phật Đà giáng thế đều sẽ có ngàn vạn người tin tưởng. Nhưng như vậy một cái Phật Đà giống nhau người, cư nhiên họa ra loại này họa. Tần Phất nhịn không được lại nghĩ tới ở tháp cao thượng khi chính mình cúi đầu xem hắn kia liếc mắt một cái. Tần Phất chỉ vội vàng liếc mắt nhìn hắn, nhưng kia liếc mắt một cái chung, ngồi ngay ngắn ở ngọc đài phía trên Phật tử, khuôn mặt thánh khiết lại mơ hồ, tựa hồ nhậm nàng lại như thế nào nỗ lực đều thấy không rõ khuôn mặt giống nhau. Hắn một thân bạch y, cả người nhan sắc nhạt nhẽo, rõ ràng quang minh thánh khiết, nhưng luôn có một loại người này ngay sau đó liền sẽ hỏa tan với ánh mặt trời bên trong giây lát lướt qua cảm giác. Cùng kia hỏa trung phảng phất chúng sinh muôn nghìn ảo tưởng ra tới Phật đà dữ dội tương tự. Tần Phất như suy tư gì, nàng bên cạnh, Thiên Vô Tật khẽ cười một tiếng, nói. Này Phật tử nhưng thật ra có ý tứ thực. Tần Phất quay đầu, nói như thế nào, A Thanh, Thiên Vô Tật liễm tay áo, thong dong nói. A Phất, người biết không, từ vạn năm trước đến nay, này tu chân giới trung không có một cái Phật tử có thể phi thăng trở thành sự thật Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất rộng mở mở to hai mắt, Thiên Vô Tật lại ung dung nói. Thiền tông ta cũng từng hiểu biết một vài, thiền tông Phật tử vốn chính là cái tín ngưỡng nhân vật. Bọn họ từ nhỏ bị thiền tông từ dân gian tìm trở về, mở mắt ra ánh mắt đầu tiên xem chính là kinh Phật, hé miệng câu đầu tiên lời nói chính là Phật ngữ. Từ nhỏ bị muôn vàn tín đồ triều bái, sống thành nhân gian nhất tiếp cận Phật người kia. Cả đời bị tín ngưỡng sở chiếu cố, lại cũng bị tín ngưỡng sở mệt. Bọn họ không phải không có phi thăng thành Phật năng lực, chính là chịu nhân gian tín ngưỡng cung phụng Phật, lại sao có thể rời đi nhân gian đâu. Tần Phất như suy tư gì nói, ngươi là nói, Tần Phất không có nói xong, Thiên Vô Tật lại gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi khả năng không tin, nhưng mỗi một đời Phật tử ở phi thăng phía trước đều lựa chọn lưu tại nhân gian, lấy nhân gian thật Phật thân phận che chở tín đồ, thẳng đến đời kế tiếp Phật tử xuất thế, bọn họ hoặc tị thế ẩn cư, hoặc ứng kiếp mà chết. Cái gọi là Phật tử, kỳ thật căn bản chính là một cái đi đến cuối cùng gần như tuyệt lộ tên. Chỉ cần tròng lên cái này tên tuổi, bọn họ liền nhất định phải vì này muôn vàn tín đồ công hiến cả đời. Có khả năng là tự nguyện hiến thân, cũng có khả năng là không thể không làm, nhưng lại chưa từng ngoại lệ. Hắn nói xong, Tần Phất rốt cuộc nhớ tới cái gì, thấp giọng nói. Đời trước Phật tử ở chính ma chi chiến khi vì che chở Nam Cảnh bá tánh xả thân thành nhân, lấy một thân tu vi hóa thành Phật quang bao phủ toàn bộ Nam Cảnh, rốt cuộc chờ tới ngoại giới cứu viện, kia nhậm Phật tử chết ra thiền tông. Thiên Vô Tật, đúng vậy, đây là thuộc về Phật tử số mệnh, Tần Phất nhất thời không nói gì. Sau một lát, nàng lại hỏi, kia này đó cùng này bức hỏa, cùng Vinh Khô Phật tử lại có quan hệ gì đâu? Thiên Vô Tật tầm mắt lại chuyển hướng về phía kia phó hỏa, đạm thanh nói. Bởi vì này mặc cho Phật tử tựa hồ so với hắn các tiền bối muốn thông thấu rất nhiều. Tần Phất cũng nhìn về phía kia phó hỏa, hư vô mờ mịt Phật đà, mặt mũi hung tợn quỷ quái. Nàng như suy tư gì nói, trước mấy nhậm Phật tử đều đem chính mình trở thành nhân gian thật Phật, lấy nhân gian làm nhiệm vụ của mình, xá sinh quên tử, cố nhiên vui buồn lẫn lộn. Nhưng đã làm nhân gian thật Phật, liền tương đương với tuyệt bọn họ phi thăng lộ, khô Phật tử. Nàng nhìn về phía hỏa trung kia hư vô mờ mịt Phật đà. Nàng nhẹ giọng nói, ở hắn hỏa trung, Phật đà vốn chính là hư vô mờ mịt, huống chi cái gọi là nhân gian thật Phật. Hắn có lẽ có thể đương cái đủ tư cách Phật tử, nhưng Phật tử ở trong lòng hắn, đại khái cũng chỉ là cái địa vị cao thượng một ít chức nghiệp mà thôi. Thiên Vô Tật khẽ cười nói. Nói không chừng, vị này khô vinh Phật tử có khả năng chính là vạn năm tới nay cái thứ nhất phi thăng Phật tử. Thiên Vô Tật giọng nói rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn hai người cũng chưa nói chuyện. Thật lâu sau, bên ngoài có động tĩnh truyền đến, hai người đồng thời quay đầu lại. Xuyên thấu qua tĩnh thất rộng mở đại môn, hai người nhìn đến một thân bạch y Phật tử từ ngoài cửa chậm rãi đi vào tới. Giờ này khắc này. Hắn không có ở ngọc đài phía trên khi kia thánh khiết đến làm người thấy không rõ khuôn mặt quang huy bao phủ, kia đầu chọc dưới cũng chỉ bất quá là một trương tuấn mỹ rồi lại phá lệ tái nhợt thanh niên khuôn mặt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tính là quá mức tuấn mỹ, cũng coi như không thượng thường thường vô kỳ, không có kia tầng quang huy, hắn thoạt nhìn cũng bất quá là cái người thường. Kia một thân bạch y gần như nhạt nhẽo. Càng sân đến Phật tử thân hình mảnh khảnh đến kinh hãi. Bạch y Phật tử chắp tay trước ngực hướng bọn họ hành lễ, mở miệng là lúc, thanh âm đều là nhạt nhẽo. Tần Phất thí chủ, còn có vị này, thí chủ, hạnh ngộ, tác giả có lời muốn nói, 50 tiểu bao lì xì. cảm tả ở 2021-04-03-00-2:38-2021-04-03-23-57-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tả đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dâu tây sữa chua một cái. Cảm tả tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hãy còn nhớ kinh hồng 20 bình. Một diệp thuyền, quân mộc thần 10 bình, cao dư quan chi nguy ngập hề, tống từ 2 bình. Thực cá mà phì, tiểu hồng hạnh muốn xuất tường 1 bình. Phi thường cảm tả đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.